Chiến thần bất bại, chương 5085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5085, 10 dạ ma thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thiên Tuyệt, thế nhưng người giống như vậy mà muốn đánh bại bốn cậu chủ lớn của chiến quốc thì chẳng qua cũng chỉ là việc trong chốc lát mà thôi. Chả trách hàng chục triệu năm nay, dù là mấy người Bạch Khởi hay Đế Tuấn vẫn luôn chưa thể đánh lui được triệt để chư thiên thần giới. Vô số quyền ảnh xuất hiện dày đặc, ngay cả mặt trời cũng bị quyền ảnh che lấp, gần như chỉ trong nháy mắt, thế tiến công của đôi bên đã tiến vào giai đoạn kịch liệt. Trần Phong nhìn mà đờ đẫn, nào còn dám ra tay nữa. Dạ ma thiên lúc này tim đập chân run, thực lực của đối phương rõ ràng đang lấn át bản thân, hơn nữa chiến lực của Tiêu Chính Văn cũng đã vượt xa phạm vi nhận biết của gã rồi. Với thực lực và tốc độ tiến bộ của Tiêu Chính Văn thì không đơn giản chỉ cần dùng hai chữ thiên tài là có thể hình dung được. Trận quyết chiến của hai người bọn họ ảnh hưởng tới trạng thái của cả chiến trường, trên không trung không ngừng truyền tới những tiếng vang khủng khiếp, thậm chí không ít cường giả của chư thiên thần giới đều chấn động tới độ da đầu phát tê. Phụt, một cường giả thiên cảnh của chư thiên thần giới bị âm thanh khủng khiếp kia hóa thành bụi máu. Trong nháy mắt, vô số người đồng loạt hóa thành bụi máu và tản ra khắp đất trời. Khi quyền ảnh của Tiêu Chính Văn càng lúc càng nhanh và dày đặc, dạ ma thiên thậm chí còn chẳng kịp để chống đỡ. Trong nháy mắt, vô số quyền ảnh đánh tới, dạ ma thiên không khỏi kinh hoàng. Trận đại chiến ở cấp độ này e rằng chỉ cần sơ suất chút thôi thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Cứu tôi, dạ ma thiên lớn tiếng cầu cứu giống như phát điên. Thế nhưng không để cho hai người Trần Phong và Thiên Tuyệt kịp ra tay chi viện, một quyền ảnh đã xuyên thẳng qua cơ thể gã từ phía trước ngực. Phập phập phập phập. Nháy mắt đã có vô số quyền ảnh xuyên qua cơ thể của gã. Dạ ma thiên lập tức mất đi năng lực đối kháng, để mặc cho quyền ảnh của Tiêu Chính Văn xuyên qua cơ thể, mà cơ thể của gã cũng nhanh chóng nứt toát ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mãi tới lúc này, dạ ma thiên mới hiểu Tiêu Chính Văn căn bản không phải là nhân vật mà gã có thể địch lại được. Cho dù có 10 dạ ma thiên cùng hợp lực thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tháo chạy. Phụt, mãi tới khoảnh khắc thân xác của dạ ma thiên hoàn toàn nát bươm, một tia thần hồn bay thẳng ra bên ngoài cơ thể và tháo chạy về phía chư thiên thần điện. Thấy dạ ma thiên bị Tiêu Chính Văn đánh nát bươm cả thân xác, trên trán Thiên Tuyệt cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Mặc dù dạ ma thiên không thể sánh ngang với hắn, thế nhưng thực lực cũng chẳng thể coi thường. Cách chương.